Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, xinh đẹp lão sư. Ô, Bạch Mục Giã có chút ngoài ý muốn, kia mau nói, vừa mới kia xuẩn nữ nhân, có điểm lễ phép, há, vừa mới kia đần nữ nhân không phải nói nàng bị lừa rồi nha. Ta liền đi tra một chút. Sau đó ta phát hiện rồi một đầu đặc biệt có dùng đầu mối. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, đần liền đần a. Bạch Mục Giã cũng thấy được Lý Nam Nam rất đần. Ta thuận lấy kia đần nữ nhân bị lừa tiền tài một đường theo tới. Kết quả ngươi đoán khoản tiền kia đi đâu? Ta không đoán, ngươi thật chán, khác bút tích, khoản tiền kia từ chúng ta Bách Hoa Thành chảy vào Lệ Minh Thành một cái tài khoản mặt trong. Sau đó trong nháy mắt phân tán thành mấy trăm phần, chảy đến đủ loại khác biệt tài khoản, có đối công, cũng có tư nhân, dù sao tựa như là dòng sông nhỏ tụ hợp vào sông biển. Dưới tình huống bình thường căn bản là không thể nào tra tìm. Nhưng ta nhà quá xinh đẹp là ai vậy? Bạch Mục Giã không chờ quá xinh đẹp khoe khoang, liền một mặt qua loa khen ngợi rồi một câu, mau nói phía dưới, không có rồi, hừ, há, có, quá xinh đẹp lật một cái xem thường. Ta thuận lấy những cái kia bị phân tán thành mấy trăm phần tiền bắt đầu truy tra. Cuối cùng phát hiện, khoản tiền kia cuối cùng chảy vào Lệ Minh Thành thành chủ bên thân một cái tâm phúc danh nghĩa tài. Khoản bên trong, quá xinh đẹp, nhàn nhạt nói rằng, nói cách khác, số tiền kia, kỳ thực chẳng khác gì là bị Lệ Minh Thành thành chủ lừa gạt. Hoặc là nói, là bị hắn người bên cạnh lừa gạt, nhưng ta không quá tin tưởng loại chuyện này thân là thành chủ sẽ không biết rõ. Ta còn tra được người kia những năm gần đây, thường thường sẽ vận dụng bút lớn khoản tiền, những số tiền kia mua được đồ vật. Cuối cùng công dụng, tất cả đều dùng tại Lệ Minh Thành chủ người nhà trên thân. Ngũ hoa bát môn, đủ loại, cái gì cũng có, còn có cao cấp mô phỏng sinh vật búp bê đâu. Muốn hay không hiểu rõ một cái, nói tiếng người, ta lại không phải người. Quá xinh đẹp cuối cùng lẽ thẳng khí hùng mà lật về một ván. Không muốn làm người rồi. Bạch ca nháy mắt, phản kích, nghĩ. Vậy liền ngoan điểm, cái kia đần, khụ khụ, Lý Nam Nam đến cùng bị lừa rồi bao nhiêu tiền? 1,3586,000, quá xinh đẹp nói rằng, ta thao, đúng là điên rồi, Bạch Mục Giã thực sự nhịn không được. Hắn thậm chí có loại xúc động mà chửi thề, ta mẹ nó thu hồi vừa mới đối nàng đánh giá, nàng không ngu ngốc, nàng là thật xuẩn a. Tiền này lại còn có lẻ có cả. Rõ ràng là toàn bộ gia sản đều bị người cho hố đi vào rồi. Quả nhiên, bị tham lam che đậy lại tâm người. Ngươi là làm sao đều không thể tỉnh lại. Trừ phi để cho nàng ăn thiệt thòi lớn. Khó trách lão Diêu nhiều ngày như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Bày trên như thế một cái chuyện. Bày trên dạng này một cái bại gia tức phụ. Còn có thể sống được cười đối với cuộc sống. Thật mẹ nó là Diêu kiên cường. Đổi người ngoài đoán chừng đã sớm nhảy lầu. Số tiền kia mặt trong có 2.000 vạn là vay nặng lãi, lãi hàng 500%. Nàng vay một năm, Bạch Mục Giã, tên điên, vay 2.000 vạn, một năm về sau còn 4.000 vạn. Lừa nàng quản lý tài sản được bao nhiêu lần tỷ lệ hồi báo mới đủ lấp cái này hồ a. Sau đó cho vay tiền đám người này ngươi đoán là ai? Ngươi lại muốn dạng này không thật dễ nói chuyện. Cát điện, ta biết rõ, tiểu ca ca ta sai rồi. Quá xinh đẹp trong nháy mắt hóa thành chân chó. Vội vàng nói tiếp đi nói, cho vay tiền đám người này. Chính là chúng ta Bách Hoa Thành vị kia vương phó thành chủ thủ hạ. Buổi chiều bị bắt người kia, cũng là trong đó chủ sử sau màn người một trong. Đây là một cái lưới lớn a. Lý Nam Nam thằng ngu này là thật xuẩn. Quá xinh đẹp nói tiếp đi nói. Trước đó là ta sơ sẩy, không có cẩn thận tra những số tiền kia hướng chảy, cũng là thủ đoạn của bọn hắn quá cao minh rồi. Cho dù là ta, nếu như không phải đặc biệt lưu tâm, cũng căn bản không thể nào tra được. Ta vừa mới tra được đường dây này về sau, Thuận lấy đường dây này vừa đi vừa về truy tra. Quả nhiên gọi ta phát hiện rồi thiên đại vấn đề. Hiện tại ta đã đem bọn hắn toàn bộ quan hệ đều chỉnh lý rõ ràng. Là như thế này, kia hai vị ma gia, là này một hệ liệt sự kiện một cái đầu cuối. Hai người bọn họ, là bọn hắn trong tổ chức vơ vét của cải ngọn nguồn một trong. Bọn hắn kinh doanh phạm vi trải rộng toàn bộ phi tiên. Mỗi ngày vào sổ sách đều là một bút khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Cụ thể chữ số ta còn tại tính toán. Dù sao nhà ta kia ít tiền, ở người ta tiền trước mặt, quá nhỏ bé rồi. Bạch Mục Dã cau chặt lông mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này chuyện đã nghiêm trọng vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Nhưng hắn không có xen vào. Gia Hiệu quá xinh đẹp nói tiếp. Hạng 2 thành thị hạch tâm Internet. Phòng thủ đã rất nghiêm mật. Không dễ dàng công phá. Một đường chủ thành hạch tâm Internet. Ta đến bây giờ đều không dám tới liều. Nhưng ta dám khẳng định một cái chuyện. Khẳng định có một đường chủ thành ở tham dự. Thế lực của bọn hắn phạm vi quá lớn rồi. Quá xinh đẹp nói đến đây. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ta có chút sợ, ta cũng có chút sợ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, loại này chuyện châu bò đều không cách nào thổi, như thế lớn một tấm lưới. Đừng nói là hắn, e là cho dù Tôn Hằng đều chưa hẳn có thể đem nó triệt để sốc lên. Cái này cũng chính là hắn bên thân có quá xinh đẹp dạng này một cái có thể xưng Internet bên trong. Vương giả tồn tại. Bằng không hắn căn bản không có khả năng biết rõ những thứ này. Cũng sẽ rất dễ dàng bị người tính toán. Căn bản khó lòng phòng bị a. Đến bây giờ Bạch Mục Dã mới rốt cục có chút rõ ràng. Lão đầu tử lưu cho hắn. Đến cùng là một cái như thế nào giúp đỡ. Về sau không đen ngươi rồi. Tao lão đầu nhi. Cái tổ chức này kinh doanh phạm vi ngũ độc đều đủ. Tuyệt đối là một cái siêu cấp u ác tính, nhưng như thế khổng lồ một tổ chức, mặt trong kết cấu nghiêm cẩn, cấp độ rõ ràng, rất hiển nhiên này không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện. Quá xinh đẹp nhìn lấy, Bạch Mục Dã, chúng ta lần này đánh dụng rồi ma gia, tương đương đánh dụng rồi bọn hắn ở Bách Hoa Thành vơ vét của cải ngọn nguồn. Cho nên cái kia xuẩn nữ nhân bị lừa. Chúng ta bún gạo cửa hàng bị người chằm chằm trên, thậm chí bao gồm, người vị kia đối tác đi Lệ Minh Thành, đều là người ta bày ra một cái bẫy, bọn họ đều là cục này mặt trong một mai quân cờ. Sau đó bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là ngươi, ngươi nói Lão Diêu, cũng là bị người ta cho tính kế. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, có chứng cứ, đương nhiên là có nha. Quá xinh đẹp là ai? Trên mạng mặt vương giả, phần tử ngoài vòng luật pháp khắc tinh, ngươi nói, Diêu Khiêm cái gì cũng không biết rõ, đoán chừng vào lúc này, hắn y nguyên đem cái này sống trở thành cây cỏ cứu mạng đâu. Mà lại nhà kia, cũng đúng là có bệnh nặng người cần lấy trị liệu, cục này trong giả có thật, cho nên nếu như không phải là bị ta phát hiện mánh khóe. Chính các ngươi chỉ sợ chỉ có ở người ta ra tay một khắc này mới sẽ biết rõ mình bị hố. Quá xinh đẹp dương dương đắc ý mà nói, theo ý ngươi, bọn hắn thiết hạ dạng này một cái bẫy, từ mấy phương diện đến cộng đồng ra tay, mục đích chính là vì rồi trả thù ta đánh ngã rồi kia hai vị ma gia. Bạch Mục Dã dù sao cũng hơi khó có thể tin, mặc dù hắn biết rõ quá xinh đẹp đã nhưng nói có chứng cứ, đó nhất định là thật có hoàn chỉnh chứng cứ bế vòng. Không phải nàng sẽ không như thế lời thề son sát, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Nói đối phương sẽ trả thù cái này hắn tin, nhưng về phần quấn nhiều như vậy phần cong, làm như thế lớn một cái bẫy sao? Quá xinh đẹp ông cụ non, ai, Tiểu Bạch, ngươi vẫn là tuổi trẻ nha. Đầu tiên là người ta tại sao phải trả thù ngươi? Ngươi biết rõ ngươi xử lý kia hai cái ma gia hủy rồi người ta một năm bao nhiêu tiền lợi ích sao? Ta tới nói cho ngươi. Trên trăm ước, hiểu chưa? Là trên trăm ước, ngươi tân tân khổ khổ gặp được Tôn gia loại này hào môn nhà giàu. Mới kiếm lời 100 triệu, người ta đó là một năm trên trăm ức sinh ý. Ngươi nói người ta tại sao phải trả thù ngươi? Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Hiểu chưa? Ta tiểu ca ca, đại lão sư, gọi xinh đẹp lão sư. Xinh đẹp lão sư, ngài nói rất đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.